Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 9. Đón xe. Bọn họ xâm nhập các viện của Phất Nhi, đuổi nhưng cứ không chịu đi. Môi đỏ mọng khẽ mở, trong thanh âm khinh đạm có vài phần vô tội, có vài phần bất đắc dĩ, nhưng không mang nửa điểm xin lỗi, chứ đừng nói chi là có ý hối hận. Lời nói không chút nào che giấu, không phải giải thích mà chính là thuần thục, có vẻ như đang nói đến một chuyện không có gì quan trọng. Hiên Viên Phàm cùng Hiên Viên Trần ngây người, mặt đều kinh ngạc đến bất khả tư nghị. Mộng lúc sau đang lại lần nữa bổ sung thêm, không phải chó mà là Tuyết Nhi. Lời nói lần này cũng cực kỳ cố chấp, nhất quyết sửa lại cho đúng. Tuyết Nhi là thần cẩu Trung Hoa, sao có thể khiến cho nó chịu ủy khuất. Thanh Trúc đứng ở sau lưng nàng, cái môi đã nhịn không được mà giật giật mấy cái. Nàng đã lĩnh giáo qua tài nghệ nói chuyện của chủ tử, nhưng thằng này vẫn là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chủ tử giải thích như vậy thật là làm cho người ta... Hoàng Thái Hậu ngẩn người, trong lòng cũng có chút buồn cười. Nha, đầu này nói chuyện thật thú vị hết sức. Nhân viên Diễm con người khẽ nâng lên nhìn về phía nàng. Giờ phút này đang đứng bên cạnh Hoàng Thái Hậu, đôi mắt gục xuống, trong vừa nhu thuận lại hiền thục. Nhu thuận, hiền thục. Khi nàng có chóp nói dùng tiếng Nhi để đuổi người mà không phải chó có thể xem là nhu thuận sao? Thiên Vi Diệp đầu lông mày hơi nhếch nhẹ. Hoàng Thái Hậu khi chuyển mắt bắt được vẻ mặt biến hóa trong nháy mắt đó của Thiên Vi Diệp, lập tức trong mắt ẩn chứa một tia hoang mang khác thường. Diệm tiểu tử lúc đó lại hơi nhướng mày. Sau khi Thiên Vi Diệp cùng những người khác rời đi, Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói, trong thanh âm có sự ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc, lại ẩn giấu nhiều hơn sự cao hứng. Mãi suy tư về điều đó, không biết là mình đang làm bầm lầu bầu hay là trò chuyện với Mạnh Bất Ảnh. Diệp Nhi luôn rất bình tĩnh và trầm ổn, mà kể gặp phải chuyện gì đều có thể xử sự không sợ hãi, ví dụ là trời sập xuống chỉ sợ sẽ không nhíu mày một cái. Nhưng vừa nãy khi Diệp Nhi nhìn về phía Ẩn Nha Đầu lại hơi nhíu mày, biết rằng rất nhanh không qua thôi, nhưng vẫn bị bà nhìn thấy. Trong mắt Diệp Nhi khi nào thì nhìn một nữ nhân như vậy? Hắn luôn không thích nữ nhân tới gần người mình, ngay cả khi mà Như Tuyết là mọi cánh lấy lòng, mọi cánh mềm nhẹ, chỉ sợ cũng chưa từng đổi được một cái liếc mắt của hắn. Lúc vừa rồi hắn không chỉ nhìn Ảnh Nha Đầu liếc mắt một cái mà lại còn hơi nhíu mày. Ha ha, hắn là có chút ý tứ. Trong các vương gia, Diệp Nhi là người xuất sắc nhất, tương lai nhất định có thể làm cho vương triều Hiên Viên càng thêm vững mạnh. Bà từ lúc 15 tuổi đã vào cung, tướng sao được ưu ái rất nhiều, đáng tiếc vẫn không thực hiện được lời hứa sinh hạ Hoàng Nhi cho Tiên Hoàng. Tiên Hoàng xin chọn hoàng tử của phi tần khác đưa làm con thừa tự cho bà, cũng chính là hoàng thượng bây giờ. Bà đối với hoàng thượng vẫn luôn yêu chiều, đối với hoàng tôn, đặc biệt là Hiên Viên Diễm càng thêm yêu thương. Diệp Nhi là đứa nhỏ bà nhìn hắn lớn lên từng ngày, bà hiểu rõ hắn nhất. Dạ, Hoàng Thái Hậu cứ tiếp tục làm bầm, Mạnh Bất Ảnh có chút không hiểu, hơi nghi hoặc nhưng về phía Hoàng Thái Hậu, không biết đang suy tư cái gì. Không, không có gì. Hoàng Thái Hậu hàng hồn, rất nhanh che giấu tất cả cảm xúc, liên tục nói. Từ một chút bà mới nói tiếp. Lúc nãy, ngươi cùng Hoàng Nãi Nãi nói, muốn cùng Bạch Dẫn Thần giải trừ hôn ước. Bên này Hoàng Nãi Nãi sẽ đi thương lượng cùng hoàng thượng một chút. Và Dực Thần vốn không hài lòng với viện ban hôm này, đó là không quá khó. Bất Nhi đã tạ Hoàng Nãi Nãi. Mạnh Bất Ảnh vô cùng mừng rỡ, sau đó liên tục nói lời cảm tạ. Tuy Hoàng Thái Hậu thuận theo ý của nàng, nhưng giờ phút này đáy lòng của nàng vì sao có cảm giác sợ hãi, tựa hồ như mình đang bị tính kế. Nhất định là nàng đa tâm. Hoàng Thái Hậu yêu thương nàng như thế, làm sao có thể ở trên người nàng tính kế gì đó. Từ Vĩnh Thọ Cung bước ra, Hình Trúc đỡ nàng lên xe ngựa. Xe ngựa này mặc dù có chút sốc nảy, nhưng nó lại cảm giác thật thoải mái. So với phương tiện giao thông hiện đại thì cái này tốt hơn nhiều. Bởi vì ở hiện đại, nàng ngồi xe là sai xe, ngồi tàu sai tàu, ngồi máy bay sai máy bay, mỗi lần đi ra ngoài đều khó chịu muốn chết. Đang lúc hưởng thụ loại thoải mái động đáo này, xe ngựa bỗng dừng lại. Mạnh Phất Ảnh hai tròng mắt hơi mở, sắc mặt khẽ biến một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì, không phải là đụng vào người nào chứ? Sao lại thế? Thanh Trúc bắt màn lên tức giận hỏi, sao đột nhiên lại dừng? Nói được một ngửa lại ngừng, sau đó rất nhanh chuyển hướng vào bên trong, thấp giọng nói, chủ tử là Bạch phu nhân. Bạch phu nhân? Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, hiển nhiên là không biết ai là Bạch phu nhân. Là mẫu thân Bạch công tử đang quỳ gối trước xe ngựa, ngăn cản xe ngựa. Anh Trúc nhìn ra nghi hoặc của nàng liền giải thích. Mạnh Phất Ảnh cả kinh, Bạch phu nhân quỳ gối trước xe ngựa nàng. Thần y ngốc phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 10. Cảm động. Mạnh tiểu thư, cầu ngươi buông tha cho Vũ Nhi nhà ta. Vũ Nhi không hiểu chuyện, ngươi là mẫu thân là ta, thay nó bồi tội, chỉ cầu Mạnh tiểu thư có thể bỏ qua cho Vũ Nhi nhà ta. Ngoài xe ngựa, một tiếng la khóc khiến cho người khác đồng cảm bỗng truyền đến. Mạnh Phất Ảnh thân mình đột nhiên cứng đờ, vì phu nhân ấy là vì Bạch Nhận Vũ mà đến. Bạch gia là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, thân phận của bà tại kinh thành rất tôn quý. Nhưng là vì Bạch Nhận Vũ, bà lại liều lĩnh quỳ xuống trước xe ngựa nàng, cầu xin nàng. Đây quả là một hành động vĩ đại, thể hiện tình thương của một người mẹ. Nàng là một cô nhi, cho tới bây giờ chưa từng nhận được tình thương của mẹ như thế. Giờ khắc này, Mạnh Phất Ảnh có chút ái nái, đối mặt với bất luận chỉ trích gì, nàng không thẹn, không đào đớn hay dây dứt. Thậm chí, đối mặt với sự công kính của người khác, nàng cũng không cho đó là điều quan trọng. Nhưng mà chứng kiến tình thương vĩ đại của người mẹ trước mặt, nàng đã cảm thấy vô cùng ái nái. Nhanh chóng, tóc màn kiệu lên, nàng liền nhảy xuống. Mạnh tiểu thư cầu ngươi bỏ qua cho Vũ Nhi. Bà phu nhân vừa thấy nàng xuống xe, trong mắt vốn chỉ có sự tuyệt vọng, bây giờ lại thêm có vài phần hy vọng. Bà biết hôm qua thần nhi đi hầu phủ, nhưng không mang được giải dưỡng về. Ngay cả thần nhi đi cũng tay không trở về, thế nên bà không biết phải làm thế nào. Nhưng nhìn thấy Vũ Nhi không chết đi sống lại, lòng của bà như bị ai đó đánh nát, và bất đắc dĩ chỉ có thể làm như bây giờ. Bà phu nhân xin đứng lên. Mạnh Phất Ảnh đi lên phía trước muốn nâng bà dậy, nhưng bà lại cố chấp không đứng lên, chỉ liên tục khẩn cầu Mạnh Phất Ảnh buông tha cho Bạch Nhật Vũ. Mạnh Phất Ảnh trong lòng ẩn ẩn sự chua xót, nói khẽ, hiệu lực của thuốc kia vài ngày sẽ hết, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Là Phất Nhi làm bậy, Bạch phu nhân xin đứng lên đi. Bạch phu nhân nghe người có vẻ như còn hoài nghi một chút. Chính là nhìn đến Mạnh Phất Ảnh ông hòa nhu thuận như vậy, trong lòng liền tin vài phần, vui mừng để Mạnh Phất Ảnh nâng đứng lên. Cảm tạ Mạnh tiểu thư. Bạch phu nhân chân thành nói lời cảm tạ, xem ra nàng chỉ là muốn dọa Vũ Nhi. Trước kia Vũ Nhi thường xuyên khi dễ nàng, nàng làm như vậy cũng không tính là quá đáng. Phu nhân không trách Phất Nhi, chính là phúc khí của Phất Nhi. Mạnh Phất Ảnh khẽ cười nói, từ cái nhìn đầu tiên nàng đã biết đây là một người mẫu thân tốt. Nàng thực sự hâm mộ Bạch Dật Vũ có một người mẫu thân như vậy. Nhìn thấy bộ dáng Mạnh Phất Ảnh bây giờ, Bạch phu nhân trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ nàng không ngốc mà đột nhiên đã trở nên nhu thuận như vậy. Cứ chỉ công tử của nàng tự nhiên mà hết sức khéo léo. Tuy rằng vẫn có chúng xấu, bất quá cũng xem như không tệ. Công sự của nàng và thần nhi là hoàng thượng hạ chỉ, sớm muộn gì cũng phải thành thân, không bằng chọn ngày đem chuyện của hai đứa giải quyết cho xong. Nhìn Mạnh Phất Ảnh bây giờ, bà phu nhân âm thầm quyết định chủ ý. Sau khi bà phu nhân trở lại bệnh phủ, liền cùng bạch lão gia thương lượng một chút, rồi là bạch dẫn thần tới. Thần nhi, chuyện của ngươi cùng mạnh tiểu thư, ta với phụ thân ngươi đã thương lượng qua. Chúng ta muốn chọn ngày cho các ngươi thành thần. Mạnh tiểu thư hiện tại đã hết bệnh, hơn nữa. Bạch dẫn thần vừa tiến vào, bà liền đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù biến con mình luôn không thích mạnh tiểu thư, nhưng việc này cũng không thể sửa được. Bà cũng biết chuyện hôm trước, bạch dẫn thần viếng thư từ hôn. Làm vậy không tốt, chỉ sợ cả nhà bọn họ đều sẽ mất mạng. Cũng may vì lúc ấy mạnh tiểu thư té xỉu, thư từ hôn không có lấy đi. Hiện tại mạnh tiểu thư không ngốc, chứ rằng bộ dáng còn có chút không như ý, nhưng so với lúc trước đúng là tốt hơn nhiều. Được, trong mắt bạch dật thần đã lên một điều gì đó, sau đó trầm giọng đáp. Cái này, đổi thành bệnh phu nhân sửng sốt. Bà đã chuẩn bị rất nhiều lời nói để thiếu phụng đứa con này. Thật không ngờ bà mới chỉ mở miệng nó đã đáp ứng. Chắc đứa con này đã nghĩ thông suốt rồi, bà phu nhân cảm thấy thẩm vần vui mừng. Vậy thì chờ sau ngày mừng hầu gia 50 tuổi, ta với mẫu thân con đã đi hầu phủ cùng hầu gia thương lượng việc này. Bà lão gia hiển nhiên cũng bị bất ngờ, bất quá rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm được rồi. 5 ngày sau, Mạnh Vân Thiên liền gấp gáp trở về. Tất cả mọi người trong hậu phủ đều đứng ở cửa lớn nghênh đón. Đại phu nhân mộng thân hoa lệ, trang điểm cẩn thận gương mặt chờ mong. Mạnh Vân Thiên ngồi trên ngựa tư thế oai hùng, hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Đôi mắt thoáng đảo qua mọi người, ánh mắt như điện, lai hải như chiến thần. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt kia nhắm mắt mềm xuống, thoáng một cái đã nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Vân Thiên đối nàng yêu thương như thế nào không cần nói cũng biết. Thần nhi tỉnh an hầu gia, ở trước mạnh Mạnh Vân Thiên đã có nhân cuối người hành lễ. Nhưng bước chân Mạnh Vân Thiên không dừng lại chút nào. Phụ thân rất ổn đã trở về. Mạnh Phất Ảnh cũng có chút cảm động, từ nhỏ không có cha mẹ, hiện tại có được một người phụ thân, hơn nữa con là một người cha vô cùng thương yêu nàng. Làm sao mà nàng không cảm động được? Bất nhiên thật sự đã hết bệnh rồi sao? Mạnh Vân Thiên thân mình cứng đờ, trong cái mắt tràn đầy thương yêu, nhưng cũng có kích động cùng vui mừng. Ông nhận được thư nhà nói Phất Nhi hết bệnh rồi, ông có chúng không tin tưởng, nhưng giờ nhìn thấy Phất Nhi nhu thuận như vậy, ông cảm thấy vui mừng không xiết. Đúng thế, Phất Nhi thật sự khỏe rồi, về sau sẽ không làm cho phụ thân lo lắng nữa. Mạnh Phất Ảnh ôm nhu cười nói, niềm vui gia đình thật sự rất ấm áp. Hảo, hảo, hảo. Mạnh Vân Thiên liên tục nói vài chữ hảo, khuôn mặt kích động. Cảm tạ trời thiên có mát, còn một ái Vân Thiên trả lại cho ta một nữ nhi khỏe mạnh. Nhìn biểu hiện kích động trên mặt của ông, trong lòng Mạnh Phất Ảnh sẽ qua một tia ấm áp. Còn trong mắt đại phu nhân lại tràn đầy phẫn hận, hầu gia trở về nhưng không liếc nhìn bà ta lấy một cái. Hơn nữa bà ta vừa mới hành lễ, thế mà hầu gia một chúng cũng không để ý, không phải là càng khiến bà ta khó coi sao? Trong lòng ông ta lúc nào cũng chỉ có nữ nhân đã chết đi và nha đầu này. Và như tiếc tay ở dưới áo dùng sức nắm chặt. Lúc trước Mạnh Phất Ảnh gây dại, phụ thân cũng chỉ thương yêu đồ ngốc này, hiện tại tốt lắm, càng không được. Nàng không cam lòng chứ vào cái gì để con ngốc này chiếm tất cả mọi thứ, nàng không cam chịu như thế này đâu. Sau khi Mạnh Vân Thiên trở về, mà lốn vào triều hay tiến cung thì vẫn luôn ở bên cạnh Mạnh Phất Ảnh. Cung nàng nói mộng ấn chuyện trên xa trường, cũng nghe Mạnh Phất Ảnh cái mộng số chuyện cười. Vài ngày ở chung, ông phát hiện Phất Ảnh của ông không chỉ không ngốc mà còn thay đổi rất nhiều, trở nên vô cùng thông minh sáng sảo. Hơn nữa khi xử lý sự tình cũng rất gọn gàng ngăn nắp, khiến ông có chút bội phục. Trong lòng ông càng thêm cảm động, ông trời đối với ông thật ưu ái, đã trả lại một nữ nhi ưu tú cho ông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.